Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 110, hại người không thành lại tự hại mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mạt không chút hoang mang, quỳ xuống nói: "Lão gia, phu nhân, xin minh giám, cái thứ nét chữ này muốn bắt chước thực dễ dàng, giống ta ngu dốt như vậy, muốn bắt chước chữ mẫu của danh gia cũng không khó." Huống chi là người chuyên viết chữ. Trong phòng ta có đồ gì đó. Không phải là của ta. Là của Đỗ Di Nương cất giấu. Chắc chắn Di Nương giận ta không nghe lời. Không nói với lão gia phu nhân. Xin cho Di Nương được bước vào chính viện. Còn không cho Di Nương đem tiền tiêu vặt hàng tháng của ta đi bài bạc uống rượu. Vì vậy nàng liền tức giận. Phải làm phép hại ta. Vương phu nhân hừ lạnh. Nàng là nương của ngươi, như thế nào lại hại chính nữ nhi của mình? Tô Mạt cảm thấy cười lạnh. Nương, đối với nữ nhi ruột đương nhiên sẽ không như vậy. Nhưng chính mình không phải nàng ta thân sinh. Vương phu nhân còn có mặt mũi hỏi tới. Nàng thản nhiên nói, lòng người khó dò, điều này thì phải hỏi Di Nương rồi. Tô Nhân Vũ lập tức nổi giận. Đi đem tiện tỳ kia qua đây. Lấy roi của ta đến. Vương phu nhân lạnh lùng nói. Lão gia vẫn là hỏi rõ ràng. Nếu là do cả hai mẫu thân nữ nhi cùng làm ra. Chỉ trừng trị một mình mẫu thân. Chỉ sợ là không công bằng. Tô Nhân Vũ mắt liếc Tô Mặt một cái. Ánh mắt rất là phức tạp. Rất nhanh Đỗ Di Nương khóc sướt mướt bị tha đến. Thuận tiện bị người đổ lên một đống lá bùa. Vải vụn linh tinh. Cùng hình nhân làm bằng chất liệu vải giống hệt. Những vải vóc này là loại lụa tơ tốt nhất. Đưa cho các phòng tiểu thư dùng để học tập nữ công. Thêu hoa làm hà bao. Tô Mặt bị Đỗ Di Nương vừa trộm vừa xin lấy đi hơn một nửa. Vương phu nhân đem hình nhân hướng trong lòng Đỗ Di Nương quăng tới. Đỗ Di Nương, người tại sao lại đi nguyền rủa đại tiểu thư cùng tam tiểu thư? Còn không mau thành thật khai báo ra. Đỗ Di Nương còn đang lơ mơ mở chừng mắt. Vừa nghe xong liền há to miệng kinh ngạc. Đang xảy ra chuyện gì? Nàng ta hiển nhiên không hiểu rõ. Tô Mạt lập tức đoán được. Khẳng định là Đỗ Di Nương ở dãy nhà sau làm hình nhân. Bị đám người của Vương Phu Nhân thấy. Đi nói cho bà ta. Vương Phu Nhân liền nghĩ ra kế. Một hòn đá ném hai chim. Dù sao đối với Vương Phu Nhân mà nói. Làm cho Tô Nhân Vũ đánh Tô Mạt nữ nhi ruột của Cố Di Nương. Mới là làm cho nàng ta hả giận. Đỗ Di Nương đồ ngốc này. Vốn chỉ là muốn nguyền rủa Tô Mạt. Làm cho nàng nghe lời. Làm cầu bị sai khiến cho Tô Hình Nhi. Lại không nghĩ rằng bị người lợi dụng. Lập tức liền bỏ gối đến trước mặt Tô Nhân Vũ. Còn bị người khác nói là chính nàng ta nguyền rủa đại tiểu thư cùng tam tiểu thư. Nàng ta xua tay không ngừng. Không, không phải, không có chuyện đó. Cách chương.